Nhật ký lừa ba của Bảo Bảo, chương 281, chết tiệt thất tình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Nhạc Nhạc hạ gục cái tên đang ăn đồ ăn của mình từ gầm giường một dàn máy tính đặc biệt dành cho nhóm làm thuê. Cậu bé đã bỏ ra cả tỷ nhân dân tệ để mua linh kiện rồi kết hợp lại thành một chiếc máy tính. Cậu bé trân quý nó vô cùng, trên thế giới này, thậm chí không có bất kỳ máy tính nào có thể vượt qua nó. À, không đúng, đại ca mà cậu bé sùng bái có. Bởi vì chiếc máy tính của đại ca mà cậu bé sùng bái là do cậu bé tặng. Tuy nhiên không biết đại ca có dùng chung một kiểu máy tính với cậu bé không? Nghĩ thôi mà đã thấy hưng phấn vô cùng rồi. Hôm nay là ngày cậu bé liên hệ gặp đại ca trên mạng. Mấy ngày nay cậu bé đã rất lo lắng về chuyện của mẹ, cũng không biết là liệu đại ca có quan tâm đến cậu bé không? Vừa mở trang web lên, cậu nhóc đã nóng lòng đăng nhập vào tài khoản hacker của mình. Chiến thần, đại ca lớn, đại ca, có ở đó không? Dạo này cục cưng nhớ ông nhiều lắm đấy. Tôi có một chuyện cực kỳ hạnh phúc muốn chia sẻ với ông. Tiểu tâm can, chuyện hạnh phúc gì chứ, nói ra nghe thử xem. Trái tim của Mộ Nhạc Nhạc run lên khi thấy đại ca trả lời tin nhắn chỉ trong vài giây, bởi vì thấy biệt danh của đối phương đột ngột bị đổi thành. Tiểu tâm can, cậu bé giật mình suýt chút nữa té khỏi ghế. Chết tiệt, đại ca có bạn trai à, vậy mà lại đổi nó thành một cái tên nghe tùy tiện tột cùng đến như vậy. Tiểu tâm can cái gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi à, Mộ Nhạc Nhạc đã gửi một meme. Bạn nhỏ à, có phải là bạn có rất nhiều thắc mắc? Chiến thần, tình hình gì đây, có bồ rồi à, đã trở thành tiểu tâm can của ai rồi? Chị gái à, chẳng lẽ lúc này cục cưng sắp tuyên bố thất tình rồi sao? Đúng vậy, đại ca này Mộ Nhạc Nhạc đã điều tra ra rồi, là một chị gái hacker cực kỳ lợi hại đứng đầu. Theo nhận thức của Mộ Nhạc Nhạc, chỉ những người xinh đẹp mới có thể trở thành những hacker hàng đầu thế giới. Nhìn xem, hacker Chiến Vân Khai, nhóm hacker mà anh thuê, sau đó nhìn lại người làm hacker là anh, có ai nhan sắc không phải thuộc hàng top đâu chứ. Rồi lại nhìn người vốn được mệnh danh là Chiến Thần Bất Tử, đại ca của hacker, sau khi chứng thực bằng nhiều phương diện rồi biết được đối phương là con gái thì cậu bé lại tôn sùng vô cùng. Cậu bé xem đối phương như chị ruột của mình, thậm chí đơn phương công bố quan hệ yêu đương của bọn họ. Bởi vì cậu bé cảm thấy mình thực sự có duyên với chị đẹp, thứ hạng hacker của chị đẹp cũng cao hơn cậu bé, nằm dưới hạng của Chiến Vân Khai, còn cậu ở tuốt phía sau. Nhưng cũng miễn cưỡng đứng được thứ tư. Một điểm nữa là biệt danh khi đi hack của cậu bé là Chiến Thần, còn biệt danh của chị đẹp là Chiến Thần Bất Tử. Vừa nghe đã biết là tên đôi rồi. Bây giờ, nhìn thấy chị đẹp đột nhiên đổi thành tiểu tâm can, cậu nhóc đã phải chịu một đòn công kích nặng ngàn cân. Trời ạ, điều này khiến người ta không thể nào chấp nhận nổi mà. À, cậu nhóc chỉ muốn có một tình yêu ngọt ngào, thực tế thì cậu nhóc lại không thể có một tình yêu ngọt ngào vì giới hạn chiều cao và tuổi tác. Chẳng lẽ trong thế giới ảo cậu nhóc cũng không xứng đáng có được nó sao? Hu hu hu, cục cưng muốn ôm lấy bản thân nhỏ bé đáng thương và bất lực này biết bao. Tiểu tâm can, này này, tôi đã có người mình yêu nhất rồi. Còn tiểu tâm can không phải là ai, mà chính là Chiến Cảnh Hy đang ở trong một căn phòng khác sử dụng máy vi tính trên đồng hồ của mình để đăng nhập vào thế giới hacker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng bé chiếc kính được chế tạo đặc biệt, nó nhìn vào màn hình chiếu trên tường và vui vẻ gõ bàn phím. Thằng bé cũng muốn chia sẻ niềm vui này với đại ca mà mình tôn sùng. Chiến Thần là đại ca mà thằng bé đã quen biết trong thế giới hacker, đối xử với thằng bé như một người phụ nữ, cứ luôn bám theo thằng bé. Lúc đầu thằng bé cũng chán ghét lắm, làm gì có một hacker nào mà lại đeo bám giết không buôn như vậy. Nhưng kể từ khi gặp đại ca nhỏ A Nhạc, thằng bé nhận ra rằng hóa ra trên đời này thực sự có những đứa trẻ đáng mến như ngọn gió, vô cùng dễ thương. Vì vậy thằng bé cũng rất thích Chiến Thần. Ngoài ra cao thủ đều rất cô đơn, có thể gặp được một người ngang tài ngang sức với mình quả thực là không hề dễ dàng chút nào. Nếu không, thằng bé thực sự lo lắng mình sẽ chết trẻ mất. Chiến Thần, phụt máu, đã nói là sẽ làm người yêu của nhau mà. Tại sao chị lại để cho cục cưng thất tình chứ? Hu hu hu, cục cưng đã bị tổn thương rồi, chúng ta còn chưa kịp gặp mặt, còn chưa kịp ôm nhau, còn chưa kịp hẹn hò thực sự mà đã bỏ mặc nhau rồi. Hai, nước mắt của cục cưng như nước hồ Tây. Tiểu tâm can, ha ha ha, không ai có thể so với người yêu của tôi được, người yêu của tôi chính là tiểu tâm can của tôi. Chiến Cảnh Hy không dám nói tiểu tâm can của mình là mẹ và Nhạc Nhạc. Mặc dù thằng bé đối phương nói chuyện rất hợp nhau, nhưng có một số chuyện riêng tư tốt hơn hết là không nên để đối phương biết quá nhiều. Ruột không thể để ngoài ra được, ai biết được đối phương có muốn làm hại trái tim của mình không? Nếu như để đối phương bắn được quá nhiều thông tin về bản thân, vậy thì tình cảnh của thằng bé sẽ rất nguy hiểm, nó cũng sẽ làm liên lụy đến mẹ và A Nhạc. Thằng bé nhất định phải bảo vệ mẹ và A Nhạc thật tốt. Đây cũng là lý do tại sao đối phương lại coi thằng bé là chị đẹp và nó cũng không phản bác lại điều đó. Đối phương càng ít biết thằng bé sẽ càng an toàn. Mộ Nhạc Nhạc nằm bò trên máy tính, muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt, trái tim của cậu nhóc trong chốc lát đã tê dại, như bị kim châm vào vậy. À, thật là đau thấu tim gan mà, cậu nhóc còn chưa kịp hẹn hò thực tế, đã phải thất tình rồi. Có ai kìm đau khổ hơn cậu nhóc không? Hu hu hu, cục cưng thực sự cần một cái ôm. Thậm chí còn cậu nhóc cũng không còn tâm trạng muốn chia sẻ niềm vui với đối phương nữa. Mộ Nhạc Nhạc phấn chấn trở lại và gửi một tin nhắn cho Tiểu Tâm Can. Nếu như chị đã là người yêu của người khác rồi, vậy thì tôi sẽ rút lui để tác thành cho hai người. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Hu hu, nhìn tin nhắn đối phương gửi tới, Chiến Cảnh Hy cũng có thể cảm nhận được đối phương đang đau lòng vô cùng. Nhưng thằng bé cũng thực sự rất bất lực, chiến thần này có quá nhạy cảm không nhỉ? Thằng bé đã nói gì cơ chứ? Một giây tiếp theo, hình đại diện của chiến thần chuyển sang màu xám và offline. Chiến Cảnh Hy nhìn hình đại diện của chiến thần tối sầm lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình giống như một tên cặn bã vậy. Cốc cốc cốc, Chiến Cảnh Hy đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa. Thằng bé cảnh giác, nhìn về phía cửa, ai đấy, tay chân nhanh nhẹ cất máy vi tính cỡ nhỏ đi. Này, anh Hy à, là cục cưng đây. Ngoài cửa là tiếng khóc của Mộ Nhạc Nhạc, Chiến Cảnh Hy nghe vậy, trái tim đập loạn một nhịp. A Nhạc đang khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Chiến Cảnh Hy vội vàng cong chân chạy ra cửa, đưa tay ra mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa còn chưa hoàn toàn mở ra, thằng bé đã cảm thấy cơ thể của mình nặng trịch. Thằng bé nhìn kỹ lại, hóa ra nó đang bị Mộ Nhạc Nhạc ôm chặt. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc ôm mình, đau lòng khóc lóc nức nở. Anh Hy, anh trai của em, cậu nhóc còn chưa kịp nói ra hai từ, thất tình, thì đã bị Chiến Vân Khai cắt ngang. Chơi game bị người ta mắng là gà rồi đúng không? Hay là chơi game đến mức tự kỷ rồi? Mộ Nhạc Nhạc, rõ ràng là cậu nhóc đang thất tình, cậu nhóc là cao thủ trong game đấy. Còn là những nhà phát triển game, sao có thể bị người ta mắng được chứ? Nếu ai dám mắng cậu nhóc, cậu bé sẽ tùy tiện đổi mã, làm cho đối phương phải án ra bại sản. Em rất buồn, Mộ Nhạc Nhạc vừa khóc vừa ôm lấy trái tim bé bỏng của mình. Vậy thì làm sao đấy? Chiến Cảnh Hy không biết cách an ủi người ta như thế nào, nên có chút hoảng loạn hỏi. Em muốn được ôm, được ấm lên, được hôn. Mộ Nhạc Nhạc ôm lấy Chiến Cảnh Hy rồi nói. Chiến Cảnh Hy, hình như thằng bé không ấm lên được. Cách chương.